Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, thiên cấp võ kỹ, chương 689, thiên cấp võ kỹ, rời đi tôn giả nơi ở, đoàn người cảm giác có loại thất vọng mất mát cảm giác. Tuy rằng chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng tôn giả một lời nói, để bọn họ nhìn thấy càng thêm bao la võ đạo thế giới. Không có quá nhiều ngôn ngữ đối với Bạch, nhưng bọn họ đối với võ đạo lý giải, đều rõ ràng hơn mấy phần. Đối với huyền vũ bên trên cảnh giới, cũng càng rõ ràng sáng tỏ. Trong lòng, sinh ra một luồng khát vọng tâm ý, khát vọng nắm giữ ý chí sức mạnh, khát vọng bước vào thiên vũ hàng ngũ, thậm chí khát vọng lĩnh ngộ cái kia thần kỳ hàm nghĩa. Thành tựu võ đạo tôn sư. Còn có, cái kia càng thêm xa xôi hoàng. Hiện tại, bọn họ nắm giữ một cái cơ hội, bước vào hoàng cung điện thế giới. Ở nơi đó, cũng có thể đạt được ý chí chi tinh. Có thể đạt được cái khác báu vật. Mấy ngàn năm trước hoàng thế giới, tôn vũ vì là hộ vệ, thiên vũ làm nô tì. Nếu nói là bên trong không có báu vật, trái lại người sẽ tin. Mặc dù là một tên tôn giả di vật, đều tuyệt đối có thể làm cho người điên cuồng. Tôn giả, đối với bọn họ mà nói, cao cao tại thượng, chỉ có thể ngước nhìn. Bước vào sân, Bắc Thần cung cung chủ Bắc Minh chờ ở bên ngoài. Hắn vẫn ở đây không hề rời đi. Nhìn thấy đoàn người đi ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói, thấy quá tôn giả. Nói vậy chư vị đối với võ đạo có một loại khác nhận thức. Hiện tại, ta nghĩ hỏi lại hỏi chư vị, có ai đồng ý gia nhập ta thần cung? Ta thần cung định sẽ không bạc đãi. Đoàn người ánh mắt lấp lóe. Lần này, trừ Lâm Phong mấy người ở ngoài, những người khác đều có ý định động. Bọn họ, tựa hồ rất cần một cái mạnh mẽ bình đài. Có thể làm cho bọn họ trở nên mạnh mẽ bình đài. Ta đồng ý gia nhập thần cung. Có người mở miệng nói rằng. Quyết định. Ta cũng đồng ý. Lại có người phụ họa. Trừ Lâm Phong mấy người ở ngoài đoàn người. Hầu như đều mở miệng tỏ thái độ. Đồng ý nhập thần cung. Thấy cảnh này. Bắc Minh trên mặt cũng lộ ra một vệt ý cười. Nhưng hắn ánh mắt. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng Quân Mạc Tích trên người. Hắn hy vọng nhất chính là hai người này có thể vào thần cung. Bất quá Lâm Phong như trước không hề bị lay động, diện sắc bình tĩnh mà hờ hững. Lâm Phong, Quân Mạc Tích, Đường Ngũ, Vân Phi Dương, Thanh Mộng Tâm, các ngươi không cố gắng suy tính một chút sao? Bắc Minh từng cái hô lên tên năm người. Chủ động hỏi, cung chủ hảo ý Lâm Phong chân thành ghi nhớ, nhưng Lâm Phong vốn là có sư môn người, hơn nữa vì là tông môn chi chủ, há có thể lật vào cái khác thế lực. Lâm Phong lắc đầu từ chối, để Bắc Minh sửng sốt một chút, nguyên lai, Lâm Phong càng vẫn là tông môn chi chủ. Quân Mạc Tích mấy người cũng dồn dập từ chối, bọn họ, đối với gia nhập thần cung. Đều không có hứng thú. Được, nếu chư vị quyết tâm đã định, ta cũng không lại khuyên bảo. Hiện tại, các ngươi đều đi theo ta đi. Bắc Minh lắc đầu thở dài một tiếng, lập tức lại mang người quần ở trong hư không lấp lóe. Dưới chân từng tòa cung điện khung vũ bỏ qua. Rốt cục, khi mọi người đi tới một chỗ cao vút trong mây cung điện thời gian, Bắc Minh mới mang người quần đáp xuống đất. Này cao vót cung điện cực kỳ an bình. Cung điện cửa lớn là mở rộng. Bước vào trong đó, liền phát hiện bên trong là một loạt bài sách cổ, rực rỡ muôn màu. Bên trong, còn có mấy bóng người ở đây. Yên tĩnh lật xem sách cổ. Phiên Vân Trưởng, Tiêu Diêu Kiếm Quyết, Thiên Nguyên Công Pháp, Lâm Phong tùy ý nhìn lướt qua. Ánh mắt dù là hơi ngưng lại, nơi này, toàn bộ đều là công pháp võ kỹ, lợi hại thần thông thuật. Nơi này, từ cấp thấp nhất công pháp võ kỹ, đến địa cấp thượng phẩm công pháp võ kỹ đều có. Phàm ta bắc trong thần cung cung người đều có thể tùy ý lật xem, nhưng không thể mang rời khỏi. Nếu là muốn tu luyện, có thể thuộc lòng hoặc là chép lại sẽ rời đi. Cái khác liền không có bất kỳ hạn chế. Bắc Minh mở miệng nói rằng, khiến người ta quần con ngươi đột nhiên hơi co rụt lại. Địa cấp thượng phẩm công pháp võ kỹ, đối với bọn họ mà nói, đã là phi thường quý giá. Nhưng chỉ cần là bắc trong thần cung cung người, là có thể tới nơi đây tùy ý chọn tu luyện. Đây chính là mạnh mẽ tông môn thế lực nắm giữ chỗ tốt. Chênh lệch liền xuất hiện ở đây. Thử hỏi, thiên phú tương đồng, một người dựa vào chính mình mò tác, một người nắm giữ tốt như vậy điều kiện, khởi điểm của bọn họ liền hoàn toàn không ngang nhau, vận mệnh của bọn họ cũng nhất định sẽ khác biệt. Nhớ lúc đầu ta dựa vào kỳ ngộ mới đạt được địa cấp hạ phẩm công pháp võ kỹ, phách đao quyết, thập tự ảnh sát thuật các loại, nhưng bây giờ ở đây, địa cấp thượng phẩm võ kỹ cũng có thể tùy ý chọn. Lâm Phong cười khổ lắc đầu, những người khác cũng khá là kích động. Sau đó, bọn họ căn bản là sẽ không thiếu hụt công pháp võ kỹ tu luyện, thậm chí có thể đồng thời tu luyện rất nhiều. Này to lớn đại điện, đến trăm vạn bộ công pháp võ kỹ, tùy ý bọn họ lựa chọn. Lâm Phong, lần này tuyết vực thi đấu, ngươi đạt được số 1, thần cung tự sẽ cho ngươi ban thưởng. Nếu ngươi nguyện nhập thần cung, ta vốn có thể để ngươi nhập tầng thứ 2 đại điện, chọn thiên cấp thần cung công pháp, mà ngươi từ chối nhập thần cung như trước sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ tứ ngươi một bộ thiên cấp công pháp hoặc là võ kỹ. Bất quá nhưng pháp để ngươi tự do lựa chọn. Ngươi nói cho ta ngươi muốn công pháp vẫn là võ kỹ, lại là cái nào một loại, do ta đến giúp ngươi lựa chọn. Thiên cấp, đoàn người con ngươi run lên, nhìn Lâm Phong, đây chính là đãi ngộ chênh lệch. Nếu là Lâm Phong đồng ý gia nhập thần cung, thiên cấp thần thông năng lực đều tùy ý lựa chọn. Nhưng đáng tiếc, quá đáng tiếc, thật không rõ Lâm Phong vì sao từ chối. Hơn nữa, Lâm Phong từ chối, thần cung như trước đáp ứng hắn một bộ thiên cấp thần thông. Bọn họ không có đãi ngộ, bởi vì Lâm Phong là tuyết vực thi đấu số 1, tiến vào hoàng giả thế giới, như trước cần dựa vào Lâm Phong cường hãn thực lực. Thiên cấp, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, công pháp có đại nhật phần thiên kinh đã được rồi, mà võ kỹ thần thông, hắn kỳ ngộ vẫn đúng là không ít. Cửu chuyển Phật ma công, kiếm đạo sức mạnh, luận là lực công kích vẫn là sức phòng ngự, đều là siêu cấp mạnh mẽ thủ đoạn, không thể so với thiên cấp nhược. Lâm Phong, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, thiên cấp công pháp võ kỹ đã ám hợp ý chí sức mạnh, có thể xúc tiến đối với ý chí lĩnh ngộ, ngươi có thể chọn một bộ kiếm quyết. Bắc Minh kiến nghị Lâm Phong nói, kiếm quyết, Lâm Phong lắc lắc đầu, nắm giữ ẩm huyết kiếm, lĩnh ngộ tầng 5 kiếm đạo ý chí, hơn nữa trong đầu của hắn hoang vu hư không cái kia một thanh kiếm, đã có thể xúc tiến hắn đối với kiếm đạo ý chí lĩnh ngộ. Hắn không cần kiếm quyết, ta cần một cái thân pháp võ kỹ, tốt nhất, nắm giữ phong tâm ý chí võ kỹ. Lâm Phong mở miệng nói rằng, công kích phòng ngự thủ đoạn đều có, công pháp cũng mạnh mẽ. Hắn thiếu hụt nhất, tựa hồ dù là thân pháp, ở tuyết vực thi đấu đối mặt cái khác cường giả thời điểm, thân pháp của hắn áp chế không được những người khác, dựa vào chính là kiếm cùng với khủng bố cái khác thủ đoạn sức mạnh. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn thân pháp võ kỹ. Được. Ta đi giúp ngươi lựa chọn một bộ thiên cấp thân pháp võ kỹ. Bắc Minh gật gật đầu, lấy ra một viên năm sao chi thi, đặt ở vỗ một cái năm màu cánh cửa năm sao rãnh bên trên. Trong khoảnh khắc, một tia hào quang lóe lên, Bắc Minh thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thần kỳ nơi đoàn người nhìn cái kia biến mất Bắc Minh bóng người, cũng không biết Bắc Minh sẽ lấy cái gì võ kỹ đi ra, nhưng đáng tiếc, Quân Mạc Tích cũng không muốn gia nhập thần cung, bằng không thiên cấp thần cung võ kỹ cũng có thể chọn. Quá một đoạn thời khắc, Bắc Minh mới từ trong đi ra, ở trong tay của hắn treo lơ lửng có một viên ngọc, ngọc bên trên tựa hồ có nhàn nhạt để trần lập lòe ký ức khi ngọc Lâm Phong. Bộ này bầu không khí cửu thiên chính là thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, luyện chi có thể ngộ phong tâm ý chí, ngươi thu cẩn thận. Bắc Minh đem ký ức chi ngọc đưa cho Lâm Phong, Lâm Phong xem cũng không xem, trực tiếp thu hồi, để Bắc Minh trong ánh mắt lóe lên một đạo phong mang. Lâm Phong người này không vào thần cung, quá đáng tiếc. Quân Mạc Tích, Đường U, các ngươi bốn người nếu là nguyện ý nhập ta thần cung, ta cũng có thể ban thưởng các ngươi lấy thiên cấp công pháp võ kỹ. Đáng tiếc các ngươi đều từ chối, cung điện này công pháp võ kỹ, các ngươi liền tùy ý chọn đi, năm bộ trong vòng, có thể trực tiếp mang đi. Ngoài ra còn có Long Sơn Đế Quốc đại lễ, ta sẽ phái người tự mình đưa tới Long Sơn Đế Quốc. Quân Mạc Tích cảm ơn cung chủ hảo ý, còn cá nhân ta ban thưởng, ta liền không cần. Quân Mạc Tích lắc đầu nói, bản thân hắn tu luyện thần thông năng lực đã rất mạnh, thiên cấp công pháp võ kỹ đối với hắn mà nói mới chính thức nắm giữ mạnh mẽ sức hấp dẫn. Địa cấp đỉnh cao công pháp võ thuật tuy cũng quý giá, nhưng ít ra đối với Quân Mạc Tích tác dụng không lớn. Đường U cùng Thanh Mộng Tâm cũng không có nắm, tạp mà không tinh, các nàng hiện tại chuyên tâm tu luyện thật công pháp của chính mình võ kỹ liền tốt. Chỉ có Vân Phi Dương không có buông tha, một người độc lấy năm bộ công pháp võ kỹ mới bỏ qua. Cung chủ, việc nơi này đã xong, ta cũng muốn rời đi. Nhập hoàng giả bí cảnh thời gian điểm kính xin cung chủ báo cho. Đến lúc đó ta thì sẽ mình tới đạt thế thần cung nhập bên trong. Những này các ngươi cầm cẩn thận đến. Bắc Minh bàn tay vung lên, đoàn người tiếp nhận hắn vung ra ký ức chi ngọc. Chỉ nghe Bắc Minh nói, trong này có chúng ta này một cả khối khu vực địa đồ, hoàng giả bí cảnh ta đã đánh dấu được, trong vòng 3 tháng các ngươi cần phải đến. Được, Lâm Phong đám người gật đầu, bọn họ gian lẫn nhau tín nhiệm. Đây là thuộc về cường giả quyết đoán. Thần cung nếu muốn dùng Lâm Phong đám người, liền không đi hoài nghi bọn họ, tùy ý bọn họ tự chủ sắp xếp. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.